Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 48, C48, chép 101. Giấc mơ của Puny, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Puny cố gắng cẩn thận hơn với những thứ đang xuất hiện trước mặt mình, nhìn như đang có điều gì đó không ổn. Một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đang tập trung hết lại trước bàn tay của Puny. Puny dường như có thể cảm nhận được nó mạnh như thế nào. Mạnh như là sức mạnh phép thuật của quả cầu thủy tinh. Bỗng dưng luồng sức mạnh đó lao thẳng vào người của Puny. Toàn thân Puny đau ê ẩm khi bị một luồng sức mạnh phép thuật mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể mình. Puny đau đớn ôm đầu, luồng sức mạnh đó thật sự rất mạnh mẽ. Phản ứng đầu tiên của một nhà phép thuật khi bị một thứ sức mạnh phép thuật nào đó xâm nhập vào cơ thể là phải khống chế được nó. Và đưa nó ra khỏi cơ thể của mình, Puny cố gắng tập trung và định thần lại mọi thứ xung quanh. Xung quanh cậu bé vẫn là một khoảng không gian vô tận tối om, không một chút ánh sáng. Luồng sức mạnh phép thuật ấy đang dần hòa hợp lại với cơ thể của Puny một cách từ từ chậm rãi. Puny chợt nhận ra, chả lẽ thứ sức mạnh phép thuật mạnh mẽ đó đang muốn Puny hấp thụ. Puny đang cảm thấy cơ thể của mình càng nhẹ nhàng hơn. Puny ngồi lơ lửng trên không trung và tập trung, nhắm mắt lại và cảm nhận đó. Luồng sức mạnh phép thuật dồi dào ấy đang chảy trong người và đang dần hòa hợp lại với cơ thể của Puny. Mọi chuyện đang diễn ra trôi chảy, nhẹ nhàng, vô cùng chậm rãi và cẩn thận. Puny dường như đã cảm nhận được nó gần như hòa hợp với cơ thể của mình. Sức mạnh phép thuật của Puny đã tăng lên đáng kể. Puny bỗng dưng mở mắt ra. Puny cảm thấy đầu mình hơi nhức. Cậu bé mở mắt ra và gượng ngồi dậy. Sori ở ngay đó thấy Puny thì liền đi tới và hỏi. Puny, em sao rồi? Dậy rồi hả? Puny nghe Sori hỏi vậy thì liền nhẹ gật đầu. Anh chuẩn bị đi học sao anh Sori? Đúng vậy, em cũng sắp được đi học rồi đấy, mẹ bảo sang tuần, mẹ sẽ đi đăng ký cho em nhập học chung với Ngọc Yến. Puny nghe vậy thì mừng rỡ nói. Thật không anh Sori, thích thật đấy, em chưa đến trường học của con người bao giờ. Nhưng nhìn em có vẻ hơi mệt đấy, em nên nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Sori để ý Puny, cậu bé chắc có lẽ vẫn còn hơi mệt. Chắc do hôm qua luyện tập quá sức. Thôi anh đi đây, Sori nói rồi bước ra khỏi phòng, trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi Puny. Puny nhớ về giấc mơ hôm qua của mình, giấc mơ đó thật sự rất giống như thật, hiện tại Puny vẫn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh phép thuật mạnh mẽ đó trong cơ thể mình. Chắc có thể là do quá mệt mỏi và bị ám ảnh giấc mơ đó nên Puny mới cảm nhận được. Chắc một chút thì sẽ hết thôi. Puny bước xuống giường, đi tới bàn và cầm lấy sợi dây chuyền của hoa hồng, ngắm nhìn nó một hồi. Puny quyết định sử dụng thử nó. Puny đọc một câu thần chú. Bộ đồ trên người của Puny đã được thay đổi thành một bộ đồ khác trông có vẻ sạch sẽ và thơm tho hơn. Sao hôm nay phép thuật sử dụng bằng sợi dây chuyền dễ hơn hôm qua vậy? Ý nghĩ đó chỉ chợt vụt qua ngang đầu của Puny và biến mất. Cách chương.